Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358: Chỉ điểm đan đạo. 7 chương: Có việc muốn nhờ. Dương Niệm có phần hơi kinh ngạc nhìn Mộc Hư cùng Thiên Diệp. Hắn cùng hai người này bất quá gặp mặt một lần, cũng không quen, bọn họ có chuyện gì muốn nhờ? Mà lại lấy hai người bọn họ thân phận, bên người có thể giúp số người của bọn họ không kể xiết. Phẩm cấp cao luyện dược sư đối với võ giả có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Theo lý thuyết mặc dù có sự tình cũng tìm không thấy trên đầu mình giúp đỡ mới đúng. Hai vị đại sư sĩ cử, Dương Niệm khiêm tốn nói, năng lực có hạn, chưa hẳn khả năng giúp đỡ hai vị. Bất quá nếu là giúp được việc, tất nhiên là nguyện tận sức mọn. Không biết hai vị đại sư vì chuyện gì? Mộc Hư trầm ngâm hồi lâu nói, Dương trưởng môn tại luyện dược sư đại hội phía trên biểu hiện xuất chúng. Lão hủ bội phục, Dương trưởng môn đối đan đạo lĩnh ngộ vượt qua thường nhân. Cho dù là ta cùng Ngàn Diệp hội trưởng cũng khó có thể với tới. Ta hai người tại đan đạo một đường tao ngộ bình cảnh, rất có nghi hoặc, hy vọng Dương trưởng môn không chê. Hướng Dương trưởng môn thỉnh giáo một ít, nguyên lai là thỉnh giáo đan đạo tới. Ta ưu tú như vậy sao? Bất quá nắm giữ vạn đan bảo thuật hắn, tại đan đạo một đường tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể được xưng là tông sư cấp bậc. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, thỉnh giáo không dám nhận, bất quá lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, phát biểu kiến giải vụng về, ngược lại là có thể. Dương trưởng môn khiêm tốn, Thiên Diệp nói ra, thì liền hắn như vậy đại nhân vật đối Dương Niệm đều khách khách khí khí. Nếu là có người nhìn đến nhất định sẽ khó có thể tin đi. Đang khi nói chuyện Thiên Diệp thủ bên trong quang hoa lóe lên. Trong tay hiện ra một cái màu đỏ đan dược. Quang hoa lưu chuyển, hương khí tập kích người. Chính là vòng thứ nhất trận đấu bên trong Dương Niệm luyện chế hoàn mỹ vô cấu đan. Tuy nhiên luyện dược sư đại hội đã kết thúc, vô địch cũng đã xác định, nhưng luyện dược sư công hội cũng không có lập tức công bố kết quả thi, đồng thời cấp cho khen thưởng. Dựa theo thông lệ công bố kết quả thi cùng cấp cho khen thưởng cũng sẽ ở luyện dược sư đại hội kết thúc sau 3 đến 5 ngày. Tại cái này 3 đến 5 ngày bên trong luyện dược sư công hội sẽ đối với bài danh 10 vị trí đầu luyện dược sư dự thi tác phẩm tiến hành nhân công giám định. Thứ nhất là phòng ngừa khảo nghiệm rãnh khảo nghiệm không tinh chuẩn. Thứ hai, thông qua giám định đan dược có thể từ đó thấy được người luyện chế khống hỏa năng lực, thủ pháp luyện chế chờ một chút tin tức, từ đó có thể càng thêm tinh chuẩn phán đoán một vị luyện dược sư năng lực. Cho nên tại luyện dược sư đại hội phía trên khảo nghiệm rãnh kết quả khảo nghiệm cũng không phải là kết quả cuối cùng. Cụ thể thứ tự còn cần luyện dược sư công hội tổng hợp phân xét. Chúng ta tại tổng hợp phân xét thời điểm phát hiện Dương trưởng môn cái này viên vô cấu đan tính chất căng đầy, tự nhiên mà thành, cơ hồ được xưng tụng hoàn mỹ. Từ đó có thể thấy được Dương trưởng môn tại khống hòa chất lọc đan dược làm lạnh phương diện có kinh người công phu, mà ba cái này đúng lúc là ta ràng buộc chỗ. Cho nên hy vọng Dương trưởng môn có thể không tiếc đề điểm. Thiên Diệp nói ra, bị người khoa trương tự nhiên là cực vui vẻ. Thiên Diệp đại sư mời nói. Dương Niệm nói, Thiên Diệp chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ nói. Mọi người đều biết nhỏ lửa tại luyện đan bên trong là rất khó khống chế. Đây cũng là ta hiện tại còn khiếm khuyết chỗ. Dương trưởng môn cái này viên vô cấu đan cơ hồ từ nhỏ hỏa luyện chế mà thành. Mời Dương trưởng môn chỉ giáo, hỏa diễm khống chế bình thường cần đại lượng khống hỏa luyện tập mới có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh, mà đối với nhỏ lửa khống chế, càng khảo nghiệm một người tinh thần lực cùng tâm cảnh, tinh thần lực không tốt dễ dàng mỏi mệt phân tâm, dẫn đến hỏa diễm không đủ ổn định. Tâm cảnh táo bạo, thì không cách nào nhẫn nại nhỏ lửa luyện đan quá trình khá dài. Sau cùng mới là cái gọi là khống hỏa kỹ xảo. Dương Niệm dựa theo vạn đan bảo thuật phía trên mà nói. Thiên Diệp đại sư nhỏ lửa khống chế không tốt, không biết nguyên nhân cụ thể, còn thật không dám kết luận cho ra đề nghị, cho nên mời đại sư phóng xuất ra hỏa diễm, khống chế một chút nhỏ lửa. Dương Niệm dứt lời, Thiên Diệp gật đầu, lập tức phóng xuất ra một đám yếu ớt hỏa diễm. Cái kia yếu ớt hỏa diễm tại giữa ngón tay nhảy lên, có điểm giống ánh nến. Qua nửa ngày ngọn lửa kia mới dần dần ổn định lại. Dương Niệm liếc một chút liền nhìn ra Thiên Diệp đại sư vấn đề. Thời gian dài duy trì nhỏ lửa ổn định, Thiên Diệp đại sư làm cơ hội hoàn mỹ. Chỉ là đáng tiếc tại hỏa diễm vừa thả ra thời điểm quá mức sao động, mà lại hướng tới ổn định thời gian cũng đối lập dài. Vấn đề của ngươi không ở chỗ tinh thần lực cùng tâm cảnh, mà chính là kỹ xảo. Dương Niệm vạch nói, Dương trưởng môn nói đúng lắm. Thiên Diệp thừa nhận, vấn đề của hắn chính hắn hết sức rõ ràng. Hắn từng thử qua hứa nhiều phương pháp, nhưng cũng không cách nào rất tốt khống chế hỏa diễm phóng thích, đồng thời để nhỏ lửa rất nhanh ổn định lại. Phổ thông luyện dược sư tại học tập khống hỏa thời điểm, ban đầu đều là trưởng khống lửa, đợi đến thuần thục sau sẽ chậm chậm luyện tập khống chế nhỏ lửa. Loại phương pháp này đơn giản dịch hành, không gì đáng trách, nhưng loại này thô phóng phương thức cuối cùng sẽ để cho luyện dược sư đối nhỏ lửa cảm chi năng lực vô cùng thấp. Đến cuối cùng tự nhiên là tạo thành ràng buộc bích chướng, khó có thể vượt qua. Cho nên Thiên Diệp đại sư không sao thử một chút từ nhỏ đến lớn phóng thích hỏa diễm. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm tay phải vươn ra, giống như dây tóc hỏa diễm tại trên đầu ngón tay bốc cháy lên. Sau đó từ từ biến đến khỏe mạnh, sau cùng sáng ngời thành ổn định ánh nến bộ dáng. Bất luận cái gì hỏa diễm đều chia làm tâm ngọn lửa cùng lớp ngoài cùng của ngọn lửa. Tâm ngọn lửa nhiệt độ thấp nhất, lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ ngược lại tối cao. Cho nên ngươi cần theo trong khống chế. Diễm bắt đầu, tưởng tượng ngươi trước ngưng kết ra một cái ngọn nến nến tâm, sau đó đem chậm rãi dẫn đốt. Thiên Diệp làm theo, rất nhanh một cái hỏa diễm dây tóc xuất hiện. Không sai, sau khi ngưng tụ tâm ngọn lửa, tiếp lấy phóng thích lớp ngoài cùng của ngọn lửa, một lần liền thành công, không còn có xuất hiện trước đó phóng thích hỏa diễm sơ kỳ hỏa diễm nhảy loạn tình huống. Thiên Diệp mừng rỡ, thành công, đơn giản như vậy tinh diệu phương pháp, trước đó ta làm sao không nghĩ tới, quá tốt rồi, diệu. Thiên Diệp kích động không thôi, liền cảm tạ Dương Niệm, sau đó hỏi tiếp, vô cấu đan làm lạnh phương thức tựa hồ cũng rất đặc biệt, trong đó lại còn có lưu lại hỏa diễm khí tức, để vô cấu đan phảng phất cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Đây cũng là như thế nào làm được? Loại này cao siêu kỹ xảo gọi là diễm tính phong tồn, cần sử dụng hàn băng chi khí đem vừa thành hình đan dược bao khỏa, nhanh chóng làm lạnh. Làm nhưng cái này độ cần khống chế tinh chuẩn, không phải vậy hàn băng chi khí quá thịnh, đan dược sẽ bởi vì nóng lạnh giao thế mà hủy đi. Cái này cần đại lượng luyện tập mới có thể đạt tới. Dương Niệm nói đến chững chạc đàng hoàng, nhưng chính hắn là một ngoại lệ, ai bảo hắn có hệ thống đâu. Hàn băng chi khí lượng cùng độ căn bản không cần hắn đi tìm tòi. Vạn đan bảo thuật phía trên thế nhưng là viết rõ ràng. Trải qua Dương trưởng môn như thế chỉ điểm một chút, bỗng nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thiên Diệp cảm kích nói, ta tin tưởng không lâu sau đó, ta tại đan đạo một đường tất có đột phá. Dương Niệm chỉ cười cười, nhìn về phía Mộc Hư. Mộc cốc chủ muốn hỏi cái gì? Liên quan tới đan dược thuộc tính quán chú. Mộc Hư trầm ngâm nói, có một vấn đề khốn nhiễu ta thật lâu. Một ít đan dược luyện chế cần muốn tiến hành nhiều thuộc tính quán chú, nhưng những thứ này thuộc tính thật dài có chỗ xung đột, làm đến quán chú cực kỳ khó khăn. Vấn đề này giải quyết như thế nào? Thuộc tính tồn tại sinh khác, trường hợp như nước với lửa, thuộc tính quán chú gặp phải xung đột là rất bình thường. Loại này sinh khác không cách nào tiêu trừ, nhưng có biện pháp đem yếu bớt, chỉ cần chút ít giao thế quán chú, sau đó thông qua thuộc tính tràn lan làm cho chậm chạp dung hợp, liền có thể thành công. Dương Niệm nói, Mộc Hư không hiểu nhiều, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Đơn giản đánh cái so sánh. Tại buổi tiệc bên trên có 10 loại món ăn, ngươi nhất định phải đem ăn hết. Ngươi có 2 loại phương thức. Loại thứ nhất, một bàn ăn, ăn vào một nửa phát hiện đã no đầy đủ. Còn có 5 loại đồ ăn không ăn, nhưng ngươi rất muốn ăn, không biết sao cái bụng chứa không nổi. Loại thứ hai, mỗi loại đồ ăn ăn một chút, ăn vào một nửa cũng ăn no rồi, nhưng mỗi loại đồ ăn ngươi đều nếm, rất thỏa mãn, ngươi chọn loại kia. Dương Niệm hỏi, Mộc Hư nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ trán nói, ta đã biết, có lúc thiếu cũng là nhiều. Cùng Dương Niệm thảo luận đan đạo, Thiên Diệp cùng Mộc Hư được lợi rất nhiều. Một bên Mộc Nhu nghe được thẳng gật đầu, từ từ trong mắt đối Dương Niệm nhiều thưởng thức và sùng bái. Nàng chợt phát hiện, nam nhân này ngoại trừ vô sỉ, vẫn rất có tài hoa, trò chuyện với nhau thật vui. Trước khi chia tay, Thiên Diệp bỗng nhiên lấy ra một tấm thẻ mảnh. Dương trưởng môn, đây là luyện dược sư công hội chí tôn thẻ tím. Cầm tấm thẻ này tại luyện dược sư công hội có thể hưởng thụ phó hội trưởng cấp bậc đãi ngộ. Nói, Thiên Diệp đem đưa tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN